Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1950, mèo mèo mèo mèo mèo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặc đậu, không phải khối u. Lâm viện trưởng nghi hoặc nhìn Lâm Uyên. Lâm Uyên hết sức phấn khởi nói. Ta liền nói không phải đâu. Ngươi còn không tin, Quang nói là không được, còn phải có lâm sàng căn cứ. Lâm viện trưởng cũng không tin, cho dù là con gái nhà mình nói, ông chủ Trịnh tìm được lâm sàng căn cứ liền nha. Ngoặc kép, Lâm viện trưởng im lặng nhìn Lâm Uyên, trần chờ rất lâu, hỏi, hắn làm sao đi? Mới vừa Lâm viện trưởng theo bản năng tránh cái này để cho hắn có chút mất hứng tên chữ. Ông chủ Trịnh, người tuổi trẻ, quá kiêu ngạo, coi như là có một cái giải Nobel đề cử, có mình giang hồ địa vị là tất nhiên, nhưng mà lão đồng chí tâm trạng muốn không muốn chiếu cố một chút. Bây giờ ông chủ Trịnh càn quét Đại học Y khoa Phụ viện chuyện. Đế đô chữa bệnh vòng chỉ cần có chút địa vị người không người nào không biết. Ở nhà mình bệnh viện phách lối là đủ rồi. Còn đi những thứ khác bệnh viện phá quán, địa vị học thuật là càn quét đi ra ngoài sao? Ai có thể bảo đảm cả đời mình không ra chuyện? Vậy chuyện tốt hơn người bây giờ bưng ông chủ Trịnh, dùng sức đạp Đại học Y khoa Phụ viện, chỉ khi nào ông chủ Trịnh giải phẫu có một lần sai lầm. Kết quả không cần phải nói đều biết. Ba, người tại sao lại lăng thần? Lâm Uyên hỏi. Lâm viện trưởng trần chờ một chút, ngay sau đó kịp phản ứng. Lâm Uyên ý nghĩa là ông chủ Trịnh hôm nay đi nhà mình bệnh viện. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Lâm viện trưởng trầm giọng hỏi. Ba, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Lâm Uyên ôm gối ôm, đuôi ngựa lảo đảo dao động. Ngươi nói một chút hôm nay đi qua. Lâm viện trưởng ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, cau mày. Khí thế bước người, Lâm Uyên gặp cha mình để ý như vậy, cũng biết nặng nhẹ, không vòng vo, bắt đầu giải thích chuyện hôm nay. Sau khi nghe xong, Lâm viện trưởng khóc cười không được. Ta làm sao cảm giác ngươi không thích hắn đâu? Lâm Uyên tò mò hỏi, ông chủ Trịnh làm người thật hòa ái, chính là trợ thủ quá phiền, hắn quá trẻ tuổi, quá ngang ngược. Lâm viện trưởng nghe Lâm Uyên kể xong, biết không xảy ra chuyện, cũng yên lòng. Chu Xuân Dũng cũng là đế đô chữa bệnh trong vòng nổi danh có số người. Giải phẫu vẫn là người trong nhà lên, không khơi ra cái gì lý tới. Muốn thật là thiêu lý mà nói, nói quay đầu lại, cũng là nhà mình bệnh viện chẩn đoán có vấn đề. Phổi tĩnh mạch hẹp sao? Đây chính là rất hiếm thấy bệnh. Ba. Lâm Uyên cắt đứt Lâm viện trưởng suy tính. Thế nào? Ta không muốn đi bệnh viện các ngươi. Lâm Uyên đung đưa đuôi ngựa. Nói đến, giúp ta hỏi một chút ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ thiếu người không? Cái gì điều kiện có thể đi vào? Lâm viện trưởng lắc đầu. Rất kiên định nói đến. Không được. Ba, Lâm Uyên giống như là con mèo nhỏ như nhau. Ở trên ghế salon dùng cả tay chân leo đến Lâm viện trưởng bên người. Ôm hắn cánh tay meo meo kêu. Ếch, Lâm viện trưởng trong lòng mềm nhũn. Cô nương xuất ngoại rất nhiều năm. Loại này ấm áp và mình nũng nịu hình ảnh nhưng mà thật lâu không gặp. Huống chi nữ nhi càng ngày càng lớn. Sau này ấy luôn là phải lập gia đình. Không đúng, vừa nghĩ tới phải lập gia đình. Hắn ngay lập tức nhớ tới lời đồn đãi kia. Ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý nhưng có một cái gieo hòa. Lâm viện trưởng sắc mặt từ dịu dàng quay lại xanh mét. Chỉ dùng trong nháy mắt. Lâm Uyên ngạc nhiên. Mình chiêu này đối phó lão ba. Đi đâu cũng có lợi. Làm sao lần này cũng không dùng tốt đây. Ngươi có phải hay không vừa ý người nào? Lâm viện trưởng thanh âm có chút đắng chát. Ai nha? Ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ nghe nói có một cái. Ông chủ Trịnh trợ thủ. Người nọ ghét nhất. Ta nói một câu hắn đỉnh một câu. Chính là một gậy tinh. Lâm Uyên khinh thường nói. ngươi vẫn là thật tốt nghỉ ngơi một chút, đừng mới vừa trở về liền vội vã muốn công tác. Lâm viện trưởng quyết định áp dụng kế hoãn binh, ngươi không muốn cũng được đi, ta ngày mai tự mình đi hỏi. Lâm Uyên nói, ta cũng không tin, ta đường đường Harvard tiến sĩ, chẩn đoán học chuyên gia, ngay cả một chữa bệnh tổ cũng không vào được. Lâm viện trưởng cười khổ, ngươi cảm thấy ông chủ Trịnh trình độ thật rất cao. Hắn tò mò hỏi, như thế cùng ngươi nói đi, ngươi quá xem nhẹ ông chủ Trịnh. Ba, Lâm Uyên lại ôm lấy gối ôm, cằm đặt ở gối ôm lên. Ta mới vừa thấy phim cảm thấy không đúng, nhưng luôn là phải cẩn thận xem một chút đi. Chẩn đoán, giám định chẩn đoán, đều phải thời gian. Lâm viện trưởng gật đầu, đây là bác sĩ phải làm nhất công việc cơ bản, nhưng mà ông chủ Trịnh tới, đều không xem tấm phim, vậy hắn làm cái gì? Xem hóa nghiệm một, xem bệnh lịch, xem người bệnh, ta đoán chừng là trước phim truyền cho hắn. Cũng nhìn rồi, Lâm viện trưởng không lên tiếng, suy nghĩ Lâm Uyên miêu tả hình ảnh, không thời gian bao lâu. Hắn liền nói chẩn đoán vẫn tương đối rõ ràng, lời là nói như vậy, nhưng mà nói chuyện giọng tỏ rõ hắn cũng không phải là tương đối rõ ràng, mà là tương đương rõ ràng. Không như vậy khoa trương đi, một chút đều không khoa trương, cái đó dáng dấp rất hung chủ nhiệm Chu, vốn là cũng cho rằng là ung thư phổi, nhưng ông chủ Trịnh vừa nói, hắn gật liên tục kiên trì cũng không có. Chu Xuân Dũng sao? Đúng vậy, ta có một loại cảm giác. Ông chủ Trịnh chỉ là xem điện thoại di động truyền đi hình ảnh liền đã có phán đoán. Lâm Uyên cắn, móng tay, cẩn thận nhớ lại lúc đó hình ảnh. Như vậy, điển hình, trung tâm hình ung thư phổi phim. Hắn là làm gì giám định chẩn đoán đâu? Liền bởi vì cái này. Cái này còn không đủ sao? Lâm Uyên cắn móng tay. Đang suy tư, đừng cắn móng tay, bao lớn cô nương. Lâm viện trưởng giờ khóc giờ cười, khiển trách một câu. Không được, ta phải đi xem. Không nghĩ tới ta đi những năm này, đế đồ thật đúng là xảy ra chút người mới. Lâm Uyên lẩm bẩm nói. Lâm viện trưởng thở dài, nói, cái gì người mới, người ta bây giờ là Mayo khách tọa giáo sư. Thật giống như gần đây bị Bệnh viện Đa khoa Massachusetts mời là suốt đời giáo sư. Ngoặc kép, Lâm Uyên ánh mắt vốn là lớn. Lúc này nghe được Lâm viện trưởng nói, nàng ánh mắt giống như là phim hoạt họa bên trong nhân vật như nhau. Kinh ngạc hô, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts suốt đời. Người xác định là suốt đời giáo sư. À, viện trưởng trong hội nghị. Bệnh viện Đa khoa Massachusetts viện trưởng chính miệng nói, Lâm viện trưởng nhớ tới lúc ấy họp, thời điểm nghiêm viện trưởng được mời đến trên chủ tịch đài tình hình. Trong lòng hâm mộ ghen tị, các loại tình cảm đan vào một chỗ, trăm vị trần tạp, lúc ấy nghiêm viện trưởng biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Có thể người nào không biết ai, lão kia quỷ trong lòng khẳng định cũng hồi hộp, ma tỉnh. Thật giống như chỉ có hai cái suốt đời giáo sư, một cái làm sinh vật công trình là giải Nobel đoạt giải, một cái khác nhưng mà chẩn đoán học đại nghiêu cấp nhân vật. Lâm Uyên nghi hoặc nói, ông chủ Trịnh có cái hạng mục năm nay lấy được đề cử. Lâm Uyên hai mắt vụt sáng lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, không cho phép đi 912. Lâm viện trưởng cuối cùng nói, ta cô nương, không lưu ở đế đô khối U cũng được đi. Thượng Hải vậy mặt cũng có thích hợp ngươi bệnh viện. Nhưng ngươi nói ngươi đi 912. Coi là chuyện gì? Lâm Uyên không có trực tiếp cự tuyệt. Mà là cười híp mắt nhìn nhà mình phụ thân. Trong ngực ôm gối ôm. Cắn ngón tay như có điều suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-tas-gạch-nối-csu-gạch-nối-u-gạch-nối-vuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,